Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Violet City. Violet City, xem như Johto địa khu trung ương một tòa thành thị, tại trong cái thành phố này, rõ rệt nhất tiêu chí, liền là vùng ngoại ô một tòa tháp cao, tên là Sprout Tower. Trừ cái đó ra, Violet City cũng tính được là Johto địa khu có chút phát đạt thành thị thứ nhất. Ngoại trừ có nổi danh nhất 8 cái đạo quán thứ nhất bên ngoài. Liền là trên nơi trường học, tại toàn bộ Johto địa khu, đều coi là nổi danh. Mà tại một cái bốn phương thông suốt trên đường phố, một vị thiếu niên mang theo một vị nữ bộc, mà nữ bộc còn ôm một cái trứng. Chậm rãi đi trong đám người, Ikiyo đi tới, đột nhiên ngoạn vị cười nói, "A, đã tương đương trải qua xác nhận." "Ân, quả thật, từ vừa mới bắt đầu, liền có một tái ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta đây." Lily gật đầu ứng với, "Xem ra, ta nhỏ đồ chơi, thế mà còn muốn quan sát một chút đâu. Bất quá, ta cho nàng thời gian này để nàng xem thật kỹ một chút a." Ikiyo nhếch miệng cười, Lily cũng đi theo cười, đột nhiên nghiêng đầu hỏi, "A, Ikiyo, lần này dự định chơi như thế nào?" Lily cũng muốn thử xem đâu, lần trước Lorelai chơi hai dưới liền không thể chơi, mà domino tốt không thú vị đâu. Lần này chúng ta tới chói. "Không, không, không." Ikiyo lắc đầu liên tục đánh gãy Lily lời nói. "Cái này đồ chơi, nếu là như vậy chơi, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ hư mất. Rất nhanh liền không cách nào tiếp tục chơi. Chúng ta phải cẩn thận. Cho nên, trước muốn diễn kịch, để nàng một chút xíu." Chủ động cắn câu, Ikiyo chậm rãi nói. Ân, nhìn coi như không tệ đâu. Lily đều không nghĩ tới còn có thể dạng này chơi đâu. Lily dùng đã là bội phục, lại là si mê thần sắc, nhìn qua Ikiyo, vừa khắc tương đương bĩu lực Tozerpi tại Lily trong ngực. Cũng đi theo hưng phấn, Ikiyo thật không biết, dạng này có thể hay không đem Tozerpi cho dậy hư mất. Đến lúc đó, một cái nữ vương hình Tozerpi vừa ra đời, Ikiyo giống như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên quay đầu nói ra, "Bất quá, ta cũng không muốn tại vô dụng địa phương nhiều lãng phí thời gian, sớm chút tiến đến cái kia mấy cái mục tiêu, chờ đợi nhân vật chính xuất hiện, đạt được lợi ích, với lại, lần này còn có thể gặp được người đồng tộc đâu." Lily đột nhiên nhíu mày, mở miệng nói ra, "Đồng tộc nha, những cái kia Latias cũng có thể biến thành nhân loại sao?" "Hẳn là a." Ikiyo gật đầu nói. "Cái kia..." Lily cắn môi một cái, một vòng không cam lòng thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Lại như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên vừa cười vừa nói, "Cái kia Lily hỗ trợ đi, đem các nàng tất cả đều dạy dỗ thành nữ bộc, cho Ikiyo làm nữ bộc đoàn đội, có được hay không?" Ikiyo ngoài ý muốn mắt nhìn Lily. Nguyên bản, Ikiyo còn tưởng rằng Lily sẽ bệnh kiều giống như nổi trận lôi đình đâu. Phải biết, Ikiyo lần này đi ra, Kamirei đều không mang, mặc dù chủ yếu là Lily tức giận nguyên nhân, nhưng còn có một chút chính là, đang tụ hội thời điểm, Kamirei đại phát trào phúng, đem cái khác trùng nữ lần lượt giễu cợt mấy lần, bao quát Lily, kết quả là Kamirei liền bị Lorelai các nàng chộp tới làm lao động tay chân, chuyên môn trị liệu Pokemon khổ lực. Đối với cái này, Ikiyo đành phải cười lắc đầu. Đồng thời, Ikiyo dự định để Kamirei ăn một chút khổ, nhận biết hạ lỗi của mình, hiểu được điểm bầu không khí, về sau không còn gây Lily tức giận. Dù sao, các loại cần thời điểm, tại muốn đi qua chính là... Mà Ikiyo vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp đi máy bay đi tới Violet City. Dù sao, Violet City trước đó thật không có cái gì chơi vui, hoặc là nói Johto đều không mấy chỗ chơi tốt, còn không bằng sớm chút đánh xong đạo quán chờ lấy Silver Conference khai mạc. Đương nhiên, đi vào Violet City về sau, Ikkyo đầu tiên liền đi đăng ký tham gia Silver Conference. Sau này hãy nói đi. Đối ta mà nói, Latias, chỉ có Lily một cái là đủ rồi. Cái khác, Latias, trong mắt của ta cũng không đáng kể. Coi như thật bắt lấy, cũng sẽ phóng tới huyễn tưởng hương. Ikkyo cười lắc đầu. Ikkyo mặc dù háo sắc, nhưng cũng rõ ràng, đối Lily mà nói, làm đồng tộc Latias, khẳng định sẽ đi ăn dấm. Chỉ là Lily tại cố nén thôi. Dù sao tại Ikkyo xem ra, chơi mấy lần trước, ném vào huyễn tưởng hương, muốn chơi thời điểm, đang kêu lên đến cũng giống như nhau. Ikkyo, Lily đột nhiên ôm lấy Ikkyo, dường như cảm động cực kỳ. Vừa khắc Tozerpi bị kẹp ở hai người ở giữa, thống hổ kêu to lấy. Tốt, tốt, không cần lãng phí thời gian. Chúng ta nhanh lên đi Violet Gym đi. Gia tốc lữ hành, đến lúc đó, còn có rất nhiều việc muốn làm đâu. Ikkyo vỗ nhẹ Lily khẽ cười nói. Đúng đấy, ngoại trừ cái kia Auto Mare, còn có cái kia Lugia mẹ con. Ikkyo khẳng định phải bắt được. Không chỉ có là trả thù cái kia Phật hệ Lugia, càng là siêu thần thú, quyết không thể bỏ qua. Nhất là không mạnh siêu thần thú Converter, Miss Dux tại bên ngoài, liền là nhìn xem có thể hay không làm đến ba chó tam thánh thú. Về phần Ho-Oh, Ikkyo không có cân nhắc. Cái kia Ho-Oh, Ikkyo cũng rõ ràng, cũng không phải hiện tại mình có thể đánh chú ý. Chỉ có chờ mình Pokemon đạt tới cái kia Phật hệ Lugia thực lực thời điểm, hoặc là phía trên, tài năng cân nhắc Ho-Oh. Đương nhiên, Ikkyo cũng rõ ràng, tam thánh thú là Ho-Oh sứ giả. Không chừng bắt một cái, liền dẫn xuất Ho-Oh đến lúc đó. Cho nên, Ikkyo chỉ là dự định nhìn xem có thể hay không bắt được. Không có ý định định là nhất định phải bắt mục tiêu. Ân, ân, Lily liên tục gật đầu. Buông lỏng ra Ikkyo, đi thôi. Violet Gym, thật đúng là háo sắc. Không biết liêm sỉ, trên đường cái liền tùy tiện ấp ấp ôm một cái. Samantha ở phía sau cắn răng lầm bầm. Samantha sớm đã đi tới Violet City, mà tại Ikkyo đến thời điểm, không chỉ có thu vào team Mobis phát tới tin tức, cũng tương tự thu vào International Police phát tới tin tức. Chỉ là Samantha dự định đang quan sát một trận, ngẫm lại ứng làm như thế nào tiếp xúc Ikkyo, lại hoặc là cứ như vậy một đường theo dõi xuống dưới. Chỉ là theo dõi giống như rất không có khả năng, một khi đến dã ngoài, rất có thể liền sẽ bị phát hiện, cho nên cũng chỉ có thể tưởng tượng làm sao tiếp xúc Ikkyo, tìm hợp lý lấy cớ cùng một chỗ lữ hành, còn không thể bị chiếm tiện nghi. Bất quá, đang quan sát một trận về sau, Samantha đối Ikkyo càng là chán ghét mấy phần. Ikkyo cả người không chỉ có cho người ta một loại lười nhác, bất cần đời cảm giác, còn tại trên đường cái ấp ấp ôm một cái, đói khó nhịn dáng vẻ. Tại Samantha xem ra, Ikkyo liền là loại kia, cảm thấy mình là cái quán chủ đệ đệ, cảm thấy mình trời sinh không giống bình thường, cảm thấy mình thu được một lần đại hội quán quân, cảm thấy mình là một thiên tài, liền xem thường người khác, điển hình một cái quan nhị đại, cũng không biết trí thông minh thế nào, mà xem như quan nhị đại, khẳng định đã ỷ vào điểm ấy ưu thế, tai họa bao nhiêu vô tri thiếu nữ. Cho nên Samantha đối Ikkyo chán ghét lại là nhiều hơn mấy phần, chắc hẳn đều nhanh thành hận. Nếu như Ikkyo có thể được biết Samantha tâm tư, nhất định sung sướng cười. Tại Ikkyo xem ra, dạng này Samantha mới có thể chơi vui. nếu như vừa lên đến liền dính chặt mình, muốn chết muốn sống nói muốn gả cho mình, cái kia Ikiyo tuyệt đối là không cần nghĩ tới. Làm, chôn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.